Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chuyển núi. Nhưng Trấn Nguyên Đại Tiên cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Coi như Tôn Ngộ Không không nói. Hắn lên dọn nhà tâm tư cũng rất lâu. Trấn Nguyên Đại Tiên biết Hoa Quả Sơn sau đó phải làm một việc lớn, quyết định sớm một bước đoạt vị. Thật sự nếu không đoạt, phải bị cái khác tiên nhân thương rơi mất. Trấn Nguyên Đại Tiên nghĩ như thế, mời Tôn Ngộ Không đồng thời trở lại Ngũ Trang Quan. Sư phụ, Ngũ Trang Quan tiểu tiên nhóm dồn dập hướng về Trấn Nguyên Đại Tiên hành lễ. Lại đối với Tôn Ngộ Không một bộ không quan tâm. Này cũng khó trách, Trấn Nguyên Đại Tiên những năm này ngày đêm đều ở Hoa Quả Sơn. Gần như sắp đem Ngũ Trang Quan đã quên. Đệ tử của hắn tự nhiên tức giận phi thường. Trấn Nguyên Đại Tiên đối với các đệ tử nói rằng, các ngươi bảo vệ tốt nhân sâm quả thụ. Chúng ta muốn đem Vạn Thọ Sơn chuyển hướng về Đông Hải. Hắn muốn đem Ngũ Trang Quan vị trí Vạn Thọ Sơn đều chuyển tới Hoa Quả Sơn bên cạnh. Ngũ Trang Quan các đệ tử giật nảy cả mình. Sư phụ, chuyện này có thể có xin chỉ thị Thiên Cung. Đây là việc nhỏ, muốn cái gì xin chỉ thị. Trấn Nguyên Đại Tiên xem thường. Hắn khiến người ta dẫn theo tin tức cho Thiên Cung. Dọn nhà mà thôi. Ngọc Đế quản không được hắn nhỏ như thế yêu cầu. Nhưng là sư phụ, các đệ tử hỏi tiếp. Vạn Thọ Sơn lớn như vậy, chúng ta làm sao có khả năng chuyển đến động. Này Vạn Thọ Sơn không phải là một ngọn núi. Vạn Thọ Sơn núi cao trùng điệp, núi non không ngừng, trồng chất, liền ngay cả Trấn Nguyên Đại Tiên cũng không dám ba hoa có thể đem nó chuyển tới Đông Hải. Hiền đệ, cái này cần xem ngươi rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên nói với Tôn Ngộ Không, làm không đòi lấy lông khỉ thay thế. Tôn Ngộ Không đáp ứng giúp hắn vận chuyển Vạn Thọ Sơn. Tôn Ngộ Không nắm rồi cái pháp quyết. Vạn Thọ Sơn hết thảy thổ địa cùng sơn thần, to to nhỏ nhỏ 20 đều từ lòng đất sông ra. Đại Tiên, bọn họ sợ hãi hướng về Tôn Ngộ Không hành lễ. Giúp ta đem Vạn Thọ Sơn chuyển qua Đông Hải. Tôn Ngộ Không phân phó nói, Thiên Cung sẽ không trách tội các ngươi. Thổ địa cùng sơn thần cũng không ngoài ý muốn. Bọn họ đều chiếm được Thiên Cung mệnh lệnh. Trấn Nguyên Đại Tiên muốn chuyển hướng về Hoa Quả Sơn, Thiên Cung không tiện cự tuyệt. Nhưng tính chính xác chuyển núi muốn thổ địa cùng sơn thần phối hợp. Dặn dò bọn họ tận lực khuyên can. Đại Tiên, một tên thổ địa nói với Tôn Ngộ Không, nơi này khoảng cách Đông Hải như thế xa xôi, chúng ta pháp lực có hạn, thực sự không có cách nào chuyển tới. Từ Vạn Thọ Sơn đến Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không cân đầu vân cũng phải bỏ ra một canh giờ. Hắn đương nhiên sẽ không làm khó những này thổ địa cùng sơn thần. Ta không vội vã, các ngươi có thể chậm rãi chuyển. Tôn Ngộ Không nói rằng, chỉ cần ở trong 3 năm chuyển tới liền được rồi. 3 năm, thổ địa cùng sơn thần tất cả xôn xao. Đại Tiên, đừng nói 3 năm, coi như là 30 năm. Chúng ta cũng không làm được à, vừa nãy thổ địa nói rằng, nếu không quên đi, nếu không xin mời cho chúng ta thời gian 50 năm. 50 năm, Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn về phía Trấn Nguyên Đại Tiên. Trấn Nguyên Đại Tiên nhíu mày. Hắn đối với Vạn Thọ Sơn thổ địa sơn thần biết gốc biết rễ. 3 năm xác thực không thể, nhưng 50 năm nhưng là lâu điểm. Hiền đệ, người có thể cho bọn họ thời gian 10 năm. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu. 10 năm cũng quá lâu rồi. Hắn sơn thần bài đối với Vạn Thọ Sơn không dùng. Bằng không, hắn chỉ cần mấy ngày liền có thể đem Vạn Thọ Sơn chuyển về đi. Tôn Ngộ Không lần thứ hai kiểm tra một chút Vạn Thọ Sơn. Ngọn núi này có Hoa Quả Sơn một nửa to nhỏ. Chỉ dựa vào man lực, khả năng cũng không có cách nào chuyển về đi. Hắn vẫn phải là dựa vào thổ địa cùng sơn thần chức quyền. Cũng được. Ta liền ra điểm máu. Tôn Ngộ Không ở đầu ngón tay đâm cái miệng, bỏ ra một giọt máu. Hắn học tập trường sinh chi đạo thời điểm, tổ sư dặn dò hắn lao dấu tinh khí thần không muốn chảy qua. Đắc đạo sau, trên người bộ lông đều là bảo bối, chớ nói chi là máu rồi. Hơn nữa những năm này Tôn Ngộ Không lại thu hoạch không ít công đức, không chỗ có thể dùng. liền thuận tiện đem trong cơ thể máu tươi cũng giặt sạch một lần. Hắn một giọt máu đi ra, không khí chung quanh đều thay đổi. Thổ địa cùng sơn thần cướp hấp khí, nồng nặc tiên linh cùng công đức chi khí để bọn họ hai mắt tỏa sáng. Hận không thể đem máu đoạt lấy đi. Quả nhiên là thiên địa sinh dưỡng linh vật. Trấn Nguyên Đại Tiên trong lòng thầm khen. Tôn Ngộ Không máu tươi, chỉ sợ là không một chút nào thất bại cho hắn rồi. Đi, Tôn Ngộ Không đem máu tươi đón gió vung lên. Xoạt giạt ra, rơi xuống 20 thổ địa sơn thần trên người. Những này thổ địa cùng sơn thần một trận run rẩy, sau đó lại như ăn kích thích tố bình thường. Cả người đều trở nên đỏ chót lên. Ồ, Trấn Nguyên Đại Tiên hơi sững sờ. Hiệu quả có mạnh như vậy sao? Chuyển núi đi, Tôn Ngộ Không lại làm cái pháp. Điều động thổ địa sơn thần bắt đầu chuyển núi. Thổ địa sơn thần thân bất do kỷ, từng cái tiến vào dưới nền đất. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ vạn thọ sơn liền phóng lên trời, che kín bầu trời hướng về Đông Hải phương hướng bay đi. Trấn Nguyên Đại Tiên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lại, sửng sốt hồi lâu, mới quay đầu trừng Tôn Ngộ Không. Hiền đệ, chấm ngoặc kép, hắn không dám tin tưởng hỏi, ngươi sẽ không phải lợi hại hơn ta chứ? Tôn Ngộ Không ngắm hắn một mắt, đó là đương nhiên, ngươi hiện tại mới phát hiện sao? Trấn Nguyên Đại Tiên giận dữ, làm sao có khả năng, ngươi này hồ tôn, dám coi khinh ta. Trấn Nguyên Đại Tiên chịu đến 10.000 bị thương hại, nhưng mà Tôn Ngộ Không lại như không nghe đồng dạng. Hắn bỏ xuống Trấn Nguyên Đại Tiên bay lên, tiếp tục xua đuổi thổ địa sơn thần chuyển núi. Chuyển núi hành động mênh mông cuồn cuộn, Tôn Ngộ Không dọc theo đường đi đạp xương đằng vân, che đậy nhật nguyệt, để mặt đất mỗi cái sinh linh giật nảy mình. Tích Lôi Sơn ma vân động, Lục Đại Thánh nghe được tin tức thời điểm còn không thể tin được. Người nói cái gì? Giao Ma Vương truy hỏi Tiểu Yêu. Lặp lại lần nữa. Nhị Đại Vương, chính xác 100%. Tiểu Yêu sợ sệt trả lời. Hầu Vương kia xua đuổi thổ địa sơn thần, để bọn họ cõng lấy vạn thọ sơn. Một đường từ Tây Ngưu Hạ Châu chạy đến Nam Thiệm Bộ Châu. Còn muốn vượt biển đi Hoa Quả Sơn. Giao Ma Vương chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hầu Vương kia làm sao có bản lĩnh lớn như vậy? Cũng còn tốt hắn năm đó nghe xong Ngưu Ma Vương kiến nghị, không có đối với Hoa Quả Sơn động thủ, bằng không hậu quả khó mà lường được. Đại ca, Giao Ma Vương hướng về Ngưu Ma Vương hỏi, Hầu Vương làm chuyện này là vì cái gì? Không biết, Ngưu Ma Vương trong lòng cũng kỳ quái. Hắn kỳ quái không phải Tôn Ngộ Không thần thông, mà là hắn kiêu căng. Tôn Ngộ Không làm việc từ trước đến giờ biết điều. Ngưu Ma Vương học hắn đồng dạng, những năm này không đề cập tới trùng kiến yêu quốc, ở Tích Lôi Sơn chậm chậm tích trữ sức mạnh, không làm chim đầu đàn. Nhưng Ngưu Ma Vương biết điều lúc thức dậy, Tôn Ngộ Không trái lại đột nhiên kiêu căng lên. Như thế kiêu căng biểu diễn sức mạnh cử động nhất định sẽ gây nên tam giới chúng tiên chú ý. Ngưu Ma Vương làm sao đều không nghĩ ra, Tôn Ngộ Không thái độ khác thường nguyên nhân là cái gì? Hắn so với ta thông minh, Ngưu Ma Vương cuối cùng thầm nghĩ, như thế làm nhất định có nguyên nhân, mà Tôn Ngộ Không chuyển núi hành động còn đang kéo dài. Mãi đến tận 2 tháng sau, Vạn Thọ Sơn mới đến Hoa Quả Sơn, ở phụ cận hải vực rơi xuống, 20 thổ địa cùng sơn thần, mệt chính là mệt bở hơi tai, nằm dòng dã 6 năm không thể động đậy. Các nơi thổ địa sơn thần nghe nói chuyện này, hơn nữa nhìn tận mắt Vạn Thọ Sơn bay ở trên trời 2 tháng. Sợ hãi đến là 2 chân như nhũn ra. Tôn Ngộ Không yêu thích ngược đãi thổ địa cùng sơn thần. Nếu như không nghe hắn, sẽ đem chân chạy đoạn. Tôn Ngộ Không ác danh bất chi bất giác ngay ở thổ địa cùng sơn thần ở giữa truyền bá ra. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.